Chương 1570, Hạo Hãn cảnh giới 13. Bởi vì Vân Linh nói đúng, một đám Hạo Hãn chi cảnh bên trong ma thú, muốn một cái chìa khóa làm gì? Mọi người ở đây nghĩ đến sự tình thời điểm, Vân Linh không có ý tứ cười cười, không cần nói Xích Viêm bộ lạc bên kia chìa khóa không biết ở nơi nào, liền ngay cả chúng ta bên này chìa khóa đều không biết ở nơi nào. Trọng yếu như vậy đồ vật, các ngươi vì sao không hảo hảo để đó tranh tranh vuốt vuốt mi tâm, có chút im lặng. Trọng yếu Vân Linh nháy nháy mắt, vật kia đối với chúng ta mà nói không trọng yếu à, chúng ta cầm cũng vô dụng, cho nên liền tùy tiện mất đi, đã nhiều năm như vậy, đời đời truyền thừa, cũng không biết ném đến địa phương nào đi. Lời này vừa nói ra, đám người muốn chết tâm đều có. Đúng vậy à, cái kia chìa khóa đối với bọn họ mà nói là đồ trọng yếu, nhưng là đối với Hạo Hãn chi cảnh bên trong những cái này ma thú mà nói, xác thực cái gì cũng không tính. Lưu tại nơi này cũng rất tốt. A Vân Linh nhìn xem mọi người nói, Hạo Hãn cảnh địa rất lớn, phong cảnh QNZ rất xinh đẹp, còn rất nhiều ma thú, lưu tại nơi này sinh hoạt cũng không thành vấn đề. Chúng ta có vấn đề. Nhìn xem Vân Linh, đám người không biết làm sao vuốt vuốt mi tâm, nếu như chúng ta không có thế rời đi nơi này, thế giới bên ngoài liền sẽ trở nên rất tồi tệ. Vân Linh không hiểu bên ngoài sự tình. Nhưng là nghĩ đến đây Hạo Hãn chi cảnh bên trong chỉ có thân la ma thú bọn họ đều có nhiều chuyện như vậy, bên ngoài người tự nhiên không cần nói. Bởi vậy Vân Linh cũng không có nói thêm gì nữa. Một đoàn người đến Mộng Tuyết Biển Hoa thời điểm, liền thấy Mộng Tuyết chính đang sử dụng lực lượng, tựa hồ là đang cho những cái kia hoa trị liệu cái gì. Thấy vậy tình huống, Vân Linh bất đắc dĩ nói ra, mỗi tháng 3 lần, nàng cu nở dê không chê mệt mỏi. Những cái này hoa trọng nguyệt ánh mắt đảo qua những lời kia, khỏe miệng giật một cái. Những cái này hoa làm sao gặp trọng nguyệt biểu lộ không đúng, Vân Linh còn tưởng rằng có chỗ nào không thích hợp. Không có gì. Lắc đầu, trọng nguyệt cu nở dê không nói thêm gì. Những cái này hoa có chút là không thể hái loại cùng một chỗ, bằng không thì sẽ ảnh hưởng lẫn nhau, kết quả chính là khô héo. Hết lần này tới lần khác những cái này hoa bên trong có rất nhiều đều là không thể loại cùng một chỗ loại kia. Ngươi ngớ ngẩn A đứng tại chỗ. Hồng Yêu nhìn xem Mộng Tuyết nói ra, những cái này hoa sở dĩ khô héo căn bản chính là ngươi loạn hái nguyên nhân. Ngươi nói cái gì? Mộng Tuyết quay đầu hung dữ nhìn xem Hồng Yêu, còn dám nói lung tung, ta liền ăn ngươi. Đến, tiểu gia ta chờ ngươi đến ăn. Hồng Yêu giang hai tay ra, một bộ mặc người chém giết bộ dáng. Đi theo Hồng Yêu mặt khác 7 người quả thực không đành lòng nhìn thẳng, đều quay đầu đi không nhìn tới Hồng Yêu. Bọn họ không biết người này, thực, tin tưởng bọn họ. Bọn họ là thật sự không biết. Ngươi Mộng Tuyết khó thở, thu lại trong tay lực lượng đi nhanh đến Hồng Yêu trước mặt. Ngươi có chủ tâm cùng ta đối đầu có phải hay không? Vừa rồi nam nhân này cũng là nói nàng, hiện tại tại nam nhân này còn nói nàng. Lực lượng đều bị yếu bớt đến một tầng, hắn làm sao còn sao mà to gan như vậy, không sợ chết ta vốn chính là. Hồng Yêu nắm lấy Mộng Tuyết tay, đi nhanh đến hai gốc hoa diện trước, chỉ cái kia hoa nói ra, hai loại hoa là không thể loại cùng một chỗ. Bọn chúng cùng một chỗ, sẽ chỉ ảnh hưởng lẫn nhau, sau đó dẫn đến khô héo. Ngay sau đó, Hồng Yêu lôi kéo Mộng Tuyết tay đi tới địa phương khác, mở miệng nói ra, ngươi những cái này hoa căn bản chính là ngươi dùng sức mạnh nuôi đứng lên, kỳ thật rất không cần phải, chỉ cần đem chủng loại phân loại, rất dễ dàng nuôi sống. Ngươi một đại nam nhân, làm sao sẽ hiểu hoa những cái này? Mộng Tuyết nhìn xem Hồng Yêu hỏi.